Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, tịnh thế thiên thành nguy cơ. Tần Kiêu đuổi theo cự sơn quy bước chân, cự sơn quy chỗ đến, mặt đất vỡ toang, đương nhiên sẽ không mất dấu, nhưng là Tần Kiêu phát hiện cự sơn quy thân thể khổng lồ lại cũng không cồng kềnh. Đối phương thậm chí có được xúc địa thành thốn năng lực, lợi dụng mặt đất vặn vẹo đến tiến hành di động, là vậy cao minh thổ hệ dị năng. Dạng này dị năng dưới, Tần Kiêu sử dụng ngàn dặm thân hình đều muốn hơi dùng điểm tâm, nếu không khả năng đuổi không kịp. Tại dạng này tốc độ đáng sợ phía dưới, không ngã 5 phút đồng hồ, cự sơn quy liền xuyên qua 100 km. Tiếp cận tịnh thế thiên thành, cự sơn quy từng bước một tiếp cận, khoảng cách không ngừng thu nhỏ. Tịnh thế thiên thành bởi vì có tịnh thế cây nguyên nhân, nhiệt độ không khí tương đối khá thấp, phế tinh nhân loại dần dần chuyển di. Đến nơi này, nguyên bản tại đại hủy diệt thời đại, nhân loại từng người tự chiến, miễn là còn sống liền tốt. Vô số cỡ nhỏ căn cứ như là mọc lên như nấm san sát. Thế nhưng là tại nổ lớn giáng lâm về sau, nhân loại chỉ có thể bão đoàn sưởi ấm, lúc này mới tạo thành tần hoàng trở thành mạnh nhất chúa cứu thế nguyên nhân. Hắn bảo vệ nhân loại sau cùng hỏa chủng, lúc này cự sơn quy tiến lên, bất quá một hồi thời gian, lần nữa tiếp cận 50 km. Nơi này khoảng cách tịnh thế thiên thành chỉ có 30 km khoảng cách. Với lại đã bắt đầu đã có căn cứ. Tịnh thế cây nước mưa bay là tả phạm vi bên trong. Bắt đầu xuất hiện thảm thực vật. Đại bộ phận đều là đối với nhân loại hữu ích linh thảo cùng lương thực. Cự sơn quy bước chân rốt cuộc chậm lại. Mở miệng khẽ hấp. Đem những này lương thực hỗn hợp có bùn đất. Hút vào trong miệng. Đến cự sơn quy thực lực này, khẩu vị tự nhiên lớn hơn, với lại cự sơn quy thật sự muốn phân loại những lời khác, là nước cạn rùa, cho nên tại dạng này thiên địa biến hóa thời điểm, trong biển nhiệt độ cực tốc lên cao, không ít dị thú đều tử vong, cự sơn quy hướng trên lục địa di động, mà không phải biển sâu khu vực, cũng có thể giải thích được thanh. Lúc này cự sơn quy hút đi đồng ruộng không nói, hắn khí tức cường đại, để những cái kia tại đồng ruộng ở trong trồng trọt võ sư hoàn toàn không có sức phản kháng. Đứng tại chỗ đột nhiên bị khí tức khủng bố bao phủ võ sư nhóm thân thể cứng ngắc. Chỉ cảm thấy chung quanh khí tức tại đè xuống bọn hắn, để bọn hắn khó mà hô hấp, trái tim lại tại kịch liệt nhảy lên, đại não sung huyết. Sau đó phát ra, bành, một tiếng nổ vang, một cái võ sư hai mắt bắn bay ra ngoài, toàn bộ đầu lâu nổ tung. Trong chớp nhoáng này, những này võ sư còn không biết phát sinh cái gì, liền chết 7-8 cái. Cự sơn quy khí tức lập tức bị cái này căn cứ người cảm giác. Bọn hắn cũng nhìn thấy cái này kinh khủng tồn tại, chỉ là vừa mới cự sơn quy tốc độ di chuyển quá nhanh. Để cho bọn họ tới không kịp chạy trốn. Lúc này lại nhìn thấy. Những nhân loại này nhao nhao thét chói tai vang lên. Từ bỏ bọn họ căn cứ. Không người nào dám dừng lại. Siêu cường dị thú. Chưa bao giờ từng thấy thực lực. Trốn. Mau trốn. Đi tịnh thế thiên thành. Tìm Tần Hoàng. Thời đại này. Hắn đã bị phong làm hoàng. Tần Kiêu nhìn xem cự sơn quy động tác. Nhưng không có động, bất chi bất giác, Tần Kiêu cũng nhiều một chút lạnh lùng. Cái này căn cứ quy mô đại khái chính là một cái thôn xóm lớn nhỏ. Cộng lại cũng liền hơn 300 người. Lúc này điên cuồng chạy trốn. Còn có một số nhân loại tiến nhập cự sơn quy ảnh hưởng phạm vi bên trong. Không cách nào động đậy, dù là cự sơn quy cách bọn họ khoảng chừng 10 cây số nhiều. Ngay cả Tần Kiêu đều không biện pháp, những người này càng không khả năng chạy trốn, mà theo cự sơn quy hơi di động, khoảng cách tiếp cận, những này võ sư cũng tất cả đều chết bất đắc kỳ tử mà chết. Rất nhanh, Cự Sơn Quy cho ăn hết cầy ruộng ở trong đồ ăn. Tiếp cận thôn xóm, một cỗ to lớn dòng điện dâng lên. Là điện cao thế lưu. Đây là vì dự phòng dị thú tiến công thời điểm làm ra. Bây giờ bị Cự Sơn Quy phát động, lập tức đưa tới một mảnh màu tím dòng điện. Thế nhưng là cái này dòng điện lại chỉ lan tràn đã đến Cự Sơn Quy móng chân bên trên, liền không cách nào đi tới. Cự Sơn Quy cảm giác được móng tay của mình bên trên tê dần, sau đó giận dữ ngao giống một tiếng đặc biệt gọi bạo phát đi ra. Sau một khắc, Cự Sơn Quy giơ lên chính mình chân trước, giống như một tòa núi lớn đè xuống bao trùm tại thôn xóm phía trên, sau đó ầm vang rơi xuống. Toàn bộ thôn xóm tại đây một cước phía dưới, tất cả công trình kiến trúc đều bị đè ép, chung quanh càng là khuếch tán ra một vòng năng lượng ba động, quét ngang bốn phương tám hướng, cây cối, núi đá đều bị san thành bình địa. Dạng này chỉ sợ tràng cảnh để Tần Kiêu đều hít một hơi. Cái này dị thú thật sự là quá mạnh mẽ, một cái dị thú đủ để đồ sát nhân loại tộc quần. Dạng này một cái dị thú xuất hiện, lại đến nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc. Kỳ thật suy nghĩ một chút, từ khi đại hủy diệt về sau, cái nào một lần không phải sinh tử tồn vong? Đại hủy diệt chính là đối với nhân loại trừng phạt. Tựa hồ mỗi một lần xuất hiện tai nạn đều tại không ngừng tiêu diệt nhân loại. Chỉ là lần này là nguy cấp nhất một lần. Cự Sơn Quy một cước này đạp xuống đi, liền hủy diệt một cái cỡ nhỏ căn cứ. Chấn động to lớn càng là truyền khắp quanh mình. Khoảng cách chỉ có 30 km Tịnh Thế Thiên Thành tự nhiên cảm giác được. Nội thành cường đại võ giả nhao nhao bay ra, nghênh đón địch nhân. Tiêu ẩn thuật, Tần Kiêu lần nữa ẩn thân ở hư ảo ở trong. Sau một khắc, hắn nhìn đã đến càng thêm thành thục một đám người. Bọn hắn lúc này đều đã 33 tuổi khoảng chừng, thực lực cũng càng cường đại lên, thế mà đều đã bước vào võ vương thực lực. Thế nhưng là đối mặt với võ hoàng dị thú, những người này có thể đính trụ uy áp, lại không biện pháp chiến thắng đối phương. Công kích chân của hắn, Tần Hoàng thanh âm lập tức truyền vào tại chỗ, những người khác lập tức theo tiếng. Sau đó, Tần Hoàng thân thể bộc phát ra lực lượng cường đại tới U Hồn Luyện Ngục, một đao bộc phát đi ngang qua thiên địa. Tần Hoàng chém ra một đao 500 mét, trên trời dưới đất đều là màu đỏ thẫm đao ảnh. Một đao kia chính đối Cự Sơn Quy đầu lâu. Oanh, Cự Sơn Quy lấy nhục thân đối kháng, thậm chí không có lùi về mai rùa, liền phát hiện liên tiếp bạo phá. Cự Sơn sao sao trên đỉnh chảy ra máu tươi đến, lập tức giận dữ. Tần Hoàng lập tức chuyển đổi phương hướng, dính dấp Cự Sơn Quy, hướng rời xa Tịnh Thế Thiên Thành địa phương mà đi. Cự Sơn Quy truy đuổi ra ngoài, mấy cái cất bước phía dưới, đã cùng Tịnh Thế Thiên Thành kéo dài khoảng cách. Mấy người khác đuổi theo, nhắm ngay Cự Sơn Quy một cái chân công kích. Thế nhưng là mấy người vô luận là khí tức, còn là một đầu, liền như là một con kiến nhỏ đồng dạng, thật sự là quá nhỏ bé. Một hòn đảo người trên loại, sao có thể hủy đi hòn đảo? Oanh, tiếng nổ mạnh xuất hiện, Cự Sơn Quy chân bên trên, nặng nề sắc ngoài chóc ra tiếp theo sắp xếp đá vụn. Cự Sơn không hề chỉ là hình dung hắn thân thể cường đại, càng là đại biểu cho Cự Sơn Quy thân thể trình độ cứng cáp. Nhìn đến đây, Lý Hải Dương đột nhiên bộc phát ra thổ hệ dị năng tới. Oanh, Lý Hải Dương mạo hiểm gần sát Cự Sơn Quy, một quyền đánh vào Cự Sơn Quy rùa trên đùi. Lưu Sa Thuật, Lý Hải Dương dị năng xâm lấn đến Cự Sơn Quy trên thân, tháo bỏ xuống đối phương trên thân thể nham thạch, rầm rầm một mảnh cát đá bên trong, lộ ra Cự Sơn Quy huyết nhục thân thể. Nhưng là lúc này Cự Sơn Quy đồng dạng cảm nhận được Lý Hải Dương động tác, đột nhiên nâng lên một chân, cái này vừa nhấc động tác, không cần lớn cỡ nào, liền giống như gào thét đại sơn đè xuống đồng dạng. Lý Hải Dương trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài, phun máu phè phè. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.